Chương 610, học tập tư thế. Hoa Hoa lục lục địa mặt, vào mục đích đúng là một cái đại. Sóng mỹ nữ, dưới. Người mặc bên trong. Khố, lại quang nửa người trên, một đôi ba đảo cuộn trào mãnh liệt trực bức người nhãn cầu, có vài phần sắc đẹp trên mặt còn mang theo dâm đãng nụ cười, làm cho hoãn đờ dệ cái này đều là nữ nhân tiểu nữ sinh đều ngại đi nhìn. Rất hiển nhiên, Charlie tử ý chỉ gộ gian phòng dưới sàng lục soát ra cái này quyển tạp chí, chính là ý chỉ gộ chân tàng bảo bối, đây cũng là làm cho yêu nguyện cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn đại đại liệt liệt ý chỉ gộ còn có cái này im lìm một mặt. Đương nhiên, lúc này yêu nguyện cũng không có tâm tư đi về phía muốn ý chỉ gộ sự tình, hắn đang lo lắng kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. Cái này còn chỉ là bịa mặt, theo Charlie đem cái này tạp chí mở ra, cho đã mắt khó coi dâm. Vế nội dung sôi nổi trên giấy, cho dù là người trưởng thành cũng không nhẫn nhìn thẳng, thế nhưng Charlie cùng oán đỡ dễ hai cái này thuần khiết tiểu cô nương cũng mang theo học tập ánh mắt đi xem, ra có chút ý xấu hổ ở ngoài càng nhiều hơn thật là tốt kỳ. Không sai, liền là tò mò, bởi vì bọn họ ở nơi này trong tạp chí chứng kiến đồng dạng là gậy gộc một dạng đông tây, chỉ bất quá cùng mình Nguyệt ca ca so với lại muốn nhỏ hơn một ít. Cái kêu bịa nữ nhân vậy mà đang dùng miệng. Mong hấp. Chuẩn nơi nào, thoạt nhìn dường như rất hưởng thụ hình dạng. Giống như là ở ăn kẹo que hai cái tiểu nữ sinh liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương nóng lòng muốn thử. Rất hiển nhiên, cái này bản trong tạp chí nội dung đã hấp dẫn lấy các nàng, đồng thời có loại muốn thử cảm giác. Hoàn đờ dễ, nếu không chúng ta cũng thử xem đi, thoạt nhìn dường như ăn ngon lắm hình dạng. Charlie có chút không kiềm hãm được hình dạng. Thật sự là trong tạp chí người nữ nhân kia biểu tình quá rất thật, giống như là thực sự ở ăn thiên hạ ăn ngon nhất mỹ thực giống nhau. Cái này, không tốt lắm đâu, nơi nào hình như là nam sinh đi tiểu một chút địa phương, rất dơ nói xong lời cuối cùng, hoa nở dệ thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngay cả hắn nhìn yêu nguyệt cái kia đại gia hỏa cũng là có chút ý động. Làm sao sẽ, ngươi xem yêu nguyệt ca, nơi đây bẩn sao vừa nói, Charlie còn tin tưởng ở yêu nguyệt nơi nào nhào nặn một cái. Tựa hồ là ở chứng minh thực sự rất sạch sẽ, hơn nữa ngươi nhìn người đàn bà, khẳng định ăn thật ngon, nếu không nàng tại sao muốn đi ăn đâu. Charlie lời nói làm cho hoãn đờ dễ á khẩu không trả lời được, kỳ thực nàng cũng rất muốn đi thử xem, chỉ bất quá nữ hải tử nhà trong lòng một tia bảo thủ để cho nàng có chút không bung ra, mà nghe được Charlie nói như vậy trong lòng càng là đung đưa không ngừng. Ngươi không ăn ta trước hết đến. Charlie nễnh đầu nhỏ. Vẻ mặt đắc ý dạng thật giống như tự mình người thứ nhất ăn chiếm bao nhiêu tiện nghi giống nhau, sau đó cũng không mang oán đờ dễ nói, hai cái tay nhỏ bé cầm yêu nguyệt đại gia hỏa, tiểu, khuôn mặt trực tiếp đụng lên đi. Theo tiếp cận, từng cổ một nhiệt khí đập vào mặt, làm cho Charlie gương mặt của hồng thấu mãi cho đến bên hai, trong lòng có chồng không rõ sao động. Rất kỳ quái, mặc dù là dùng để đi tiểu một chút địa phương. Thế nhưng ngoại trừ táo nhân nhiệt khí ở ngoài Charlie nhưng không có ngửi đến bất kỳ mùi hôi thối. Điều này làm cho Charlie trong lòng cũng là thở phào. Nếu quả như thật rất khó ngửi nói, chính cô ta cũng không biết mình có hữu dụng hay không đi tới cửa. Kỳ thực cái này cũng không có gì kỳ quái. Phải biết rằng yêu nguyệt hiện tại đang từ từ đem thân thể của chính mình cùng linh tử đồng hóa, cho nên thân thể cũng cụ bị nhất định linh tử đặc tính, từng bước thoát thai loài người nhục thân. Thể mùi vị khác thường dơ bẩn gì gì đó trên căn bản là đã rời yêu nguyệt đi xa. Từng bước tiếp cận, bên cạnh oán đờ dệ là trận to hai mắt, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Cuối cùng ở oán đờ dệ nhìn soi mói, Charlie hai bên nu. Non tiểu. Môi trước đụng chạm lấy to lớn nhục thân. Côn thượng, từng kia thanh lương cùng sảng khoái cơ hồ khiến yêu nguyệt trực tiếp tỉnh qua đây. Charlie tiểu nữ sinh này nhưng thật ra lớn mật, trực tiếp mở tiểu. Miệng mong đem yêu nguyệt nơi nào nuốt vào đi, chỉ bất quá lại chỉ đi vào đỉnh đầu, sau đó lại nhanh chóng nổ ra, tựa như thưởng thức giống nhau bẹp một cái miệng. Mong. Thế nào, vị đạo trưởng nào đó ăn ngon không oán đờ dễ có chút hiếu kỳ hỏi. Ừ, dường như không có gì đặc thù mùi vị, chẳng qua cũng không khó ăn. Vẻ mặt sát có chuyện lạ nói rằng, sau đó Charlie có trực tiếp nủ ổ tờ đi, nàng nhưng thật ra cũng biết bộ này. Vị là yêu nguyệt thân thể một bộ phận. Cho nên cũng không có thực sự đi cắn, mà là dùng lưỡi. Thủ linh hấp. Chuẩn xuống. Cuối cùng tựa hồ là hoàn toàn thưởng thức một cái. Vậy mà bản năng dựa theo trong tạp chí cô gái kia răng rấp, trên dưới phun ra nuốt vào đứng lên, mấy hiệp tài phun ra, lưu lại một đạo ái, che giấu chỉ bạc. Không có gì mùi vị khác thường, nhưng cũng chưa nói tới ăn ngon, chẳng qua lại làm cho Charlie có loại mát mẽ cảm giác thư thích, đây là một loại khó tả cảm giác. Đây chính là cùng linh tử đồng hóa nhục thân. Thể, Charlie bản thân liền cụ nhất định có linh tử, mà mới vừa rồi phun ra nuốt vào trong quá trình cùng yêu nguyệt thân thể sản sinh cộng minh, cho nên mới phải hữu thuật thức cảm giác. Nhìn Charlie biểu tình, một bên đoán đờ dệ cũng không nhịn được, cũng không để ý mặt trên còn có Charlie nước bọn, khuôn mặt hồng phát phát, nhắm mắt lại, mở miệng anh đào. Mong, sau đó một lần hành động đem yêu nguyệt nơi nào thôn phệ. Khí hít một hơi lanh khí, yêu nguyệt là kém chút nhịn không được liền thả ra ngoài, không thể không nói hoãn đờ dễ ôn nhu nếu so với Charlie càng thêm làm cho yêu nguyệt thoải mái, cái loại cảm giác này thật giống như băng tuyết hòa tan giống nhau. Mặc dù không có Charlie cao ý chú nở dê loa y kia kích thích, thế nhưng hoãn đờ dễ loại này nhẹ nhu nhu cảm giác cũng là có một phong vị khác. Charlie cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, vậy mà trực tiếp làm được yêu nguyệt hiểu rõ xong. Trên đùi, nam xuống. Thân thể sau đó cùng oán đờ dệ cùng nhau thưởng thức bắt đầu bữa này kiểu khác mỹ vị, hai người mỗi bên chiếm một bên học tập trong tạp chí nội dung, đồng thời vận dụng đến yêu nguyệt trên người, hai cái tiểu. Lưỡi đầu hấp, chuẩn làm cho yêu nguyệt sản sinh khó tả mỹ. Hay, cho dù là trước đây hắn cũng không có như vậy hưởng thụ qua. Đặc biệt loại không khí này cùng tình huống, càng là có một loại kiểu khác kích thích. Thẳng đến cuối cùng, yêu nguyệt rất là không khách khí buộc phát ra, ngược lại hắn bây giờ là hôn mê trạng thái, cái gì cũng không biết.